trở về một ngày trước khi bị cô lập. Chương 19, góc truyện audio.com. Editor, cỏ. Giang Úc thấy cô tiêu sái trả lời, tức giận đến mức thở không ra hơi. Vân Lục bên này lại thu dọn đồ đạc, nhét vào túi vải, cầm túi vải xoay người liền đi. Lý Viên ở bên ngoài không kiên nhẫn chờ, liên tục gửi WeChat, đi được hai bước, Giang Úc ở phía sau kêu, đứng lại. Vân Lục cầm di động, quay đầu lại, Giang Úc đôi mắt lạnh lùng cầm chìa khóa xe trên bàn. Đứng lên, tôi đưa cậu đi, không cần, bọn tớ ăn ở gần đây, bạn cậu còn đang đợi. Vân Lục tầm mắt nhẹ quét về phía Khâu Linh Thải. Khâu Linh Thải đưa cằm, một bàn tay lắc nhẹ túi xách, biểu tình vẫn là nhàn nhạt. Thật lòng, Vân Lục không muốn đắc tội Khâu Linh Thải. Nói xong, Vân Lục nhanh chân liền chạy. Giang Úc đứng tại chỗ, cầm chìa khóa, xanh cả mặt, hồi lâu, Khâu Linh Thải ngữ khí thực đạm. Đêm nay cùng nhau ăn cơm. Giang Úc dựa vào bàn, hoàn hồn, lười nhác trả lời. Không được, tôi cùng Chu Dương có việc. À, Khâu Linh Thải nhẹ nhàng bâng quơ một câu. Sau đó nói, ngày hôm qua nhận được một tấm ảnh, tớ muốn hỏi một chút. Không phải cậu đi, nói, cô mở túi sách, từ bên trong lấy ra di động, mở khóa, click mở một tấm ảnh chụp, giơ lên phía trước, Giang Úc cúi đầu, quét mắt một cái, ảnh chụp, là ảnh hắn hôn trộm Vân Lục, sườn mặt hắn, khuyên tai màu đen bên phải, Vân Lục nằm trên bàn, hồng nhuận tinh xảo, tóc trên đỉnh đầu rủ xuống, sợi tóc rối bay phất phơ, còn có môi hai người dán vào nhau. Hắn hàm dưới căng chặt, nhìn ra được lúc ấy là khẩn trương. Là cậu đi, Khâu Linh Thải lại hỏi. Giang Úc đầu ngón tay chạm vào hạ màn hình, ở trên mặt Vân Lục lướt qua. Là tớ, hào phóng thừa nhận, Khâu Linh Thải thần sắc bất biến. Thu hồi di động, tớ nghĩ cậu không thể nghiêm túc. Giang Úc cười nhạo một tiếng. Cậu nghĩ, cậu là tôi, Khâu Linh Thải không hề hé răng. Thong thả ung dung mà đem điện thoại thả lại trong túi. Kéo khóa kéo, đứng lên, tớ đi phòng vẽ tranh. Giang Úc không đáp, câu lạc bộ tinh không rất lớn. Vân Lục ở bên trong thiếu chút nữa lạc đường. Vừa lúc ở ngoài cửa một phòng pizza gặp phải Hứa Điện. Hứa Điện cười như không cười chỉ đường. Cô mới chạy đi ra ngoài. Vừa ra đi, chỉ còn lại có ánh chiều tà. Lý Viên mặc quần yếm. Ta nhét túi ngơ ngác ngửa đầu nhìn bảng hiệu. Vân Lục lén lút từ phía sau che mắt cô. Hạ giọng nói, tớ là ai? Lý Viên lặng yên xem thường. Vân Lục, trên người cậu có mùi hương tớ vừa nghe liền biết. Hả, trên người tớ có mùi hương gì? Vân Lục buông cô ra, lui về phía sau hai bước. Xếp túi vải, không biết a, một mùi hương. Ngọt thanh, Lý Viên suy nghĩ, duỗi tay câu tay Vân Lục. Hai người xuống bậc thang, bên trong chơi vui không? Giống nhau đi, tớ cũng không đi nơi nào. Ở quán cà phê học tập, Lý Viên hâm mộ, tớ cũng muốn đi vào Nga. Thẻ hội viên câu lạc bộ tinh không một cái khó tìm. Hơn nữa không phải muốn làm liền có thể, là câu lạc bộ tinh không phát ra mời. Mới có, điều kiện nhà Lý Viên cũng rất tốt, nhưng cùng Vân gia giống nhau, đều không được mời. Vân Lục. Kia làm sao bây giờ Nga, cô cũng không dẫn Lý Viên vào được. Lý Viên cười hắc hắc, kéo Vân Lục hướng con đường nhỏ dập bóng cây. Nói, lần sau Úc ca dẫn cậu vào, cậu gọi tớ, vậy đi, chỉ có thể như vậy. Vân Lục gật đầu, lúc này Lý Viên thao một tiếng, đem điện thoại đưa cho Vân Lục xem. Trình Tiêu đã đăng lên vòng bạn bè, tổng cộng hai bức ảnh. Một bức là thẻ hội viên câu lạc bộ tinh không màu lam. Một bức là cô ta ở câu lạc bộ tinh không tự chụp. Nhưng cô ta tự chụp còn chưa tính. Phía sau là phòng pizza. Giang Úc, Chu Dương, Hứa Điện ba người đều ở đó. Bọn họ ba người dựa vào bàn pizza. Đang nói chuyện, Lý Viên dùng sức phóng đại hình ảnh. Kia ba cái tuấn soái nam sinh là bọn họ không sai. Hứa Điện mặc áo màu đen đội mũ choàng, quần jean lam, Chu Dương là quần dài cùng áo màu đen, Giang Úc áo sơ mi màu trắng và quần đen dài. Ba người khí chất xuất chúng. Cậu ở bên trong không thấy chị cậu sao? Lý Viên phẫn nộ buông di động, hỏi cô, Vân Lục thu hồi tầm mắt. Không, ở phòng visa cô còn nhìn thấy Hứa Điện, nhưng không thấy Trình Tiêu. Hai, được rồi đi thôi, Lý Viên cất di động, không tiếp tục hỏi, Vân Lục cầm di động, nhẹ quét phòng bạn bè, mới nhất là Trình Tiêu. Cô dừng một chút, tuy rằng nhìn như đời này Trình Tiêu cùng Giang Úc không có giao thoa, nhưng cũng chỉ là nhìn như mà thôi. Nếu bọn họ có liên quan, kia cũng không có biện pháp. Cô thở hắt một hơi, lại nghĩ tới Khâu Linh Thải. Hy vọng Khâu Linh Thải có thể ghen, gặp Trình Tiêu ra oai phủ đầu. Gần câu lạc bộ Tinh không có rất nhiều trung tâm thương mại. Vân Lục cùng Lý Viên hai người chọn một nhà hàng beefsteak ăn tối. Vừa lên bàn, Lý Viên liền hỏi Vân Lục chuyện phát sóng trực tiếp. Vân Lục vừa ăn salad hoa quả, vừa giải thích, Lý Viên mở to hai mắt. Vậy mẹ cậu làm thiết kế Nga. Ân, thật là lợi hại, bất quá tớ vào quá muộn, chỉ nhìn được một chút. Lý Viên chỉ là lên xem video ngắn, sau đó không cẩn thận click vào, liền nhìn thấy Vân Lục ở nơi đó phát sóng trực tiếp. Cô lúc đầu còn chưa tin đâu. Vậy cậu biết ai báo cáo không? Vân Lục gật đầu, có phải cái Tê Giang? Thổ hào, Vân Lục cảm thấy thần kỳ. Là, sao cậu cảm thấy sẽ là hắn? Lý Viên buông tay, đoán, cô lau sốt cà chua ở khóe môi. Nói, tối nay tớ giúp cậu cha Giang. Có lai lịch gì? Được, hai người vừa trò chuyện vừa ăn. Lý Viên theo rất nhiều minh tinh. Trong chốc lát cái này trong chốc lát cái kia, lôi kéo Vân Lục, nói đến Tần Nguyệt, lại nói đến vài lưu lượng mới. Vân Lục trần chờ nói, Tần Nguyệt về sau lại ẩn hôn. Cái gì, ẩn hôn, Lý Viên không dám tin. Sao cậu biết, Vân Lục khụ một tiếng, suy nghĩ một chút, nói, đoán, Lý Viên, tớ đánh chết cậu a, hắn sao có thể ẩn hôn. Cô thực mau thả lỏng lại. Lập tức cùng Vân Lục nói nữ nghệ sĩ khác, Vân Lục ngoan ngoãn mà nghe, không phát ra một chút thanh âm. Giới giải trí phong vân vạn biến, trừ bỏ những thành phần đặc biệt có thể đi đến cuối cùng. Còn lại đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vân Lục lúc này mới chân thật cảm giác được chính mình trọng sinh. Nguyên lai tương lai của nhiều người như vậy cô đều biết a. Tỷ như Tần Nguyệt ẩn hôn. Mạnh Oánh Hỏa đến xuất ngoại, còn có Hứa Khuynh đắc tội ông chủ một công ty, bị cưỡng bách kết hôn v.v. Quá nhiều, bất quá kia đều không quan hệ. Cơm nước xong từ nhà hàng đi, đã 8 giờ hơn, tài xế nhà Lý Viên đến đón, thuận tiện đưa Vân Lục về nhà. Tới trong nhà, đã 9 giờ rưỡi, mẹ con Trình Kiều cùng Vân Sương Lễ đều ở, nghe thấy Vân Lục trở về. Trình Kiều cười thăm dò. Vân Lục đã về rồi. Vân Lục không muốn trả lời, nhưng vẫn có lệ mà lên tiếng. Cô đổi dép lê, di động vừa lúc tới WeChat, là Giang Úc, về chưa? Vân Lục dừng lại, lười đánh chữ, ấn giọng nói, đang muốn nói, liền nghe được Vân Sương Lễ cười nói. Trình Tiêu, con giỏi quá, cô hướng phòng khách nhìn qua. Trình Tiêu đỏ mặt, đôi mắt lượng lượng, trước mặt cô đặt một tấm thẻ hội viên câu lạc bộ Tinh không? Cô nhấp môi dưới, con cùng bạn học nói một tiếng, hắn liền cho con mượn, thúc thúc, thẻ hội viên câu lạc bộ Tinh không chú cầm đi dùng đi. Thứ tư trả lại cho bạn học, Vân Lục nhớ tới, mấy ngày hôm trước Vân Sương Lễ vẫn luôn tìm quan hệ mượn thẻ hội viên câu lạc bộ Tinh không? Hắn muốn chiêu đãi một vị khách quý rất quan trọng, liền sáng ăn hôm đó lúc ăn sáng, Vân Sương Lễ nhợt nhạt nói hai câu, Trình Tiêu, liền lấy tới, Trình Kiều mỉm cười đảo trà, nói, Trình Tiêu thật có lòng, con bé vừa được biết anh vì cái này nhọc lòng, liền muốn giúp một chút, Trình Tiêu quan hệ vẫn luôn rất tốt, cho nên có thể mượn được cũng không hiếm lạ, Trình Kiều bưng trà đưa cho Vân Sương Lễ. Vân Sương Lễ gật gật đầu, nói, ân, quan hệ của Trình Tiêu thật sự rất tốt, con bé lương thiện lại thích giúp đỡ mọi người. Hẳn là, Trình Tiêu khiêm tốn lắc đầu, Vân Sương Lễ khóe môi mang cười, lại thấy Vân Lục vẫn luôn đứng tại chỗ, vẫy tay, Lục Nhi, lại đây, buổi tối ăn cái gì? phòng khách đèn đuốc sáng ngời. Vân Lục đứng một chỗ lại có chút tối tăm. Cô an tĩnh nhìn ba người phòng khách, nhìn Trình Tiêu mặt thẹn thùng, Trình Kiều mặt ôn nhu, Vân Sương Lễ mặt tán thưởng. Đời trước Trình Tiêu đến Giang gia, giúp Vân Sương Lễ xử lý một việc khó giải quyết. Trình Tiêu cũng là biểu tình này, thẹn thùng, khiêm tốn, chỉ có cặp mắt kia, mang theo ẩn ẩn đắc ý nhìn cô. Em, lại đây uống trà, hôm nay cùng Lý Viên đi ra ngoài à, chị ở trên đường có nhìn đến Lý Viên. Trình Tiêu nhìn Vân Lục vẫy tay, cô ngồi đoan chính, mặc váy dài trắng, giống một chị gái ôn nhu, còn ngốc đứng đó làm gì? Vân Sương Lễ lại hỏi, Vân Lục đột nhiên có chút mệt, cô không muốn đi qua nghĩ một đằng nói một nẻo mà cười. Kéo túi vải, nói, con có chút mệt, lên lầu trước, nói xong, cô liền lướt qua phòng khách lên lầu. Vân Sương Lễ cười thanh, đứa nhỏ này, Trình Kiều ôn nhu nói, nghe gì Tiêu nói, buổi chiều liền đi ra ngoài, chơi đến giờ này mới về, khẳng định là mệt mỏi. Trình Tiêu lại nói, ở trong trường học, có bạn học giúp em ấy học bổ túc, thành tích rất nhanh sẽ tăng lên. Vân Sương Lễ cười nói, Trình Tiêu, vất vả cho con ở trong trường học chiếu cố nó. Thúc thúc, đây đều là việc nên làm, cầu thang không có cách âm. Dưới lầu đối thoại một chữ không lọt đi vào tai Vân Lục. Không khí ấm áp tựa như đi theo bay lên, va chạm vào Vân Lục làm cô biết Trình Tiêu Trình Kiều có bao nhiêu thủ đoạn. Đi đến lầu 3, Vân Lục ngồi ở một bên trên ghế nhỏ, ôm đầu gối, nhìn ngoài cửa sổ, cô nhớ Dương Yến, cũng nhớ khoảng thời gian trước Dương Yến cùng Vân Sương Lễ chưa ly hôn. Đáng tiếc, thời gian không quay lại được, cô vùi đầu ở đầu gối ngây người một hồi, cảm giác chính mình mấy ngày hôm trước xé bước, lại vô dụng, phụ thân lại bị thu mua. Trình Tiêu dùng một tấm thẻ hội viên câu lạc bộ Tinh Không đoạt lại một chút tín nhiệm. Nhị tiểu thư, buổi tối muốn uống, âm thanh gì Tiêu từ dưới lầu truyền đến. Vân Lục cầm túi phải đứng lên khỏi ghế, hướng trong phòng chạy tới. Mới vừa ngã vào trên giường, Tiêu gì liền gõ cửa. Nhị tiểu thư, buổi tối muốn uống tổ yến không? Vân Lục nhấp môi, một bên chải tóc một bên trả lời. Không ăn. Tôi tắm rửa muốn ngủ. Được, dì Tiêu ở cửa tạm dừng một hồi, mới xoay người rời đi. Mới vừa rồi bà ở trong phòng bếp nhìn thấy nhị tiểu thư đứng ở cửa trên mặt mang theo một chút lạnh nhạt. Cái loại lạnh nhạt này giống như vừa trải qua một đời. Dưới lầu, lão gia ba người còn đang nói chuyện phiếm, ấm áp, tiếng cười, phảng phất Trình Tiêu mới là nữ nhi của lão gia. Dì Tiêu nhất thời không biết có tư vị gì. Đại khái là có chút đáng thương vị nhị tiểu thư này đi. Dì Tiêu, em ấy ngủ rồi sao? Trình Tiêu ngẩng đầu, cười hỏi dì Tiêu. Dì Tiêu nhìn Trình Tiêu vị đại tiểu thư này. Bà thở một hơi, ngày đó sau chuyện cái khung ảnh. Đôi mẹ con này không có nhân lúc bà lâm trận phản chiến mà có địch ý, nhưng trong tâm bà biết. Bà trả lời, ân, cổ nói cổ mệt, Trình Tiêu vẻ mặt bất đắc dĩ. Sớm như vậy à, còn muốn hỏi hỏi em ấy ngày mai có mua không cùng ta đi câu lạc bộ Tinh Không chơi. Tiêu gì cười cười, nhìn tấm thẻ màu lam trên bàn, từ trong giọng nói đều có thể nghe được Trình Tiêu đang khoe. Vân Sương Lễ nói, ngày mai hỏi, đến lúc đó ta dẫn hai người đi, nói còn chưa dứt lời. Bên ngoài truyền đến một đạo âm thanh ầm ầm ầm của xe thể thao. Ngay sau đó đèn xe chói mắt chiếu vào cửa, còn có theo cửa sổ chiếu vào. Dì Tiêu chạy nhanh xuống, hướng cửa chạy tới, chỉ thấy xe thể thao đèn xe lóe lại hại xuống. Một nam sinh xuống xe, gương mặt tuấn soái bao phủ ở dưới đèn đường, mấy phần mông lung, hắn khớp xương ngón tay rõ ràng cầm một cái phong thư đối dì Tiêu gì. Gọi Vân Lục nhà bà xuống lấy đồ. Dì Tiêu chần chờ, nhìn về phía phòng khách, Vân Sương Lễ ba người cũng nghe thấy. Ai à, Vân Sương Lễ đứng dậy, đi hướng cửa, mẹ con Trình Kiều cũng đuổi theo. Trình Tiêu nhìn nam sinh lạnh lùng đứng bên xe, sững sờ, Giang Úc, sao hắn lại tới? Giang Úc lười nhác dựa vào cửa xe, nghiêng đầu nhìn qua, Trình Tiêu, vậy cậu lại đây, lấy đồ đưa cho Vân Lục. Trình Tiêu đột nhiên bị gọi. có chút khẩn trương, có chút thẹn thùng, cô đi xuống bậc thang, một đường chạy chậm ra sân. Giang Úc ngậm thuốc lá, biếng nhác, trên người mang theo hàn lộ. Trình Tiêu có điểm si mê nhìn sườn mặt hắn. Giang Úc duỗi tay, đem phong thư đưa cho cô. Trình Tiêu run run mà nhận lấy. Đưa cho em cậu à, cậu ấy mà không báo tin cho tôi. Chạc, hắn nhỏ giọng oán giận vài câu. Ngồi vào ghế điều khiển khởi động xe. Rời đi, một thân áo sơ mi bị gió thổi đến hỗn độn. Xe thể thao ầm ầm ầm cứ như vậy vụt nhanh trong đêm tối. Trình Tiêu ngốc tại chỗ. Vốn là mặt đỏ hồng lại nghe được hắn câu kia oán giận lập tức liền lạnh xuống. Rất lâu, cô cầm phong thư xoay người. Thất hồn lạc phách đi lên bậc thang. Trình Tiêu, hắn tặng cái gì lại đây? Vân Sương lễ thăm dò. Là bạn học các con sao? Trình Tiêu đem phong thư đưa cho Vân Sương lễ. Ừ một tiếng, Trình Kiều ở một bên. Khóe môi tươi cười phai nhạt rất nhiều. Bà hỏi, đây là cái gì? Vân Sương lễ cúi đầu tùy ý xem một cái. Nói, hẳn là, không đúng, phong thư này, là câu lạc bộ tinh không? Trình Tiêu đột nhiên hoàn hồn. Cái gì? Vân Sương lễ lật phong thư. Ở mặt trái nhìn một dòng chữ. Câu lạc bộ tinh không mời Vân Gia Thiên Kim Vân Lục trở thành cao cấp hội viên. Mời Vân Gia Thiên Kim, Vân Lục, Trình Tiêu không dám tin. Này, Vân Lục như thế nào được mời? Không, sao nó lại được mời? Sao có thể là nó? Vân Sương lễ lại rất vui vẻ. Vân Lục trở thành hội viên câu lạc bộ tinh không? Thật tốt quá, đứa nhỏ này, sao lại không nói với cha nó? Như vậy thì không cần đi khắp nơi mượn đồ. Trình Tiêu, con đem cái kia trả lại cho bạn học đi. Đúng rồi, nam sinh vừa rồi, là Giang gia, thiếu gia sao? Vân Sương lễ hỏi nhiều một câu. Bởi vì cách xa, nam sinh kia khí thế kiêu ngạo không ai bì nổi nhưng thật ra giống. Nhìn không phải rất rõ ràng, nhưng mơ hồ là như vậy. Trình Tiêu gắt gao siết chặt bàn tay. Không phải đâu, con nhìn không rõ lắm. Như thế nào có thể nói cho Vân Sương lễ? Tiểu nữ nhi hăn cùng Giang gia thiếu gia quan hệ rất tốt. Chết cũng không thể nói. Cô bất lực nhìn về phía Trình Kiều. Trình Kiều nhìn phong thư. Sắc mặt nặng nề, lầu ba, Vân Lục tắm rửa xong đi ra. Mặc áo ngủ mềm mại nằm trên giường. Mới nhớ tới xem di động. Giao diện di động còn dừng ở khung chat Giang Úc. Nhưng là, trong khung chat có một đoạn ghi âm 59 giây được gửi từ cô. Vân Lục ngẩn ngơ, trong lòng có dự cảm chẳng lành, bởi vì cô căn bản không có khả năng phát ra ghi âm dài như vậy. Click mở, Trình Tiêu, con giỏi quá, con cùng bạn học nói một tiếng, hắn liền cho con mượn, thúc thúc, thẻ hội viên câu lạc bộ tinh không chú cầm đi dùng đi. Thứ tư trả lại cho bạn học, Trình Tiêu thật có lòng, con bé vừa được biết anh vì cái này nhọc lòng, liền muốn giúp một chút. Trình Tiêu quan hệ vẫn luôn rất tốt, cho nên có thể mượn được cũng không hiếm lạ. Người tới ta đi, lại khen lại khiêm tốn. Nhân duyên hảo, có tâm, giỏi quá, như vậy đối thoại bị Giang Úc nghe qua. Vân Lục sững sờ, hắn bên kia sẽ nghĩ như thế nào? Phía dưới Giang Úc còn gửi tới giọng nói. Hắn là trả lời đoạn này sao? Cô click mở, đầu kia, nam sinh tiếng nói thấp thấp lười nhác vang lên. Ngủ chưa, hắn không trả lời đoạn ghi âm kia. Vân Lục thở ra một hơi. Kỳ thật cô cũng cảm thấy đoạn này không đâu vào đâu. Người ta căn bản không biết trả lời như thế nào. Vân Lục ấn giọng nói. Trả lời hắn, mới vừa tắm rửa, chuẩn bị ngủ, sau đó lại nói, phía trước cái kia ghi âm, là không cẩn thận ấn đến. Nữ sinh thanh âm nhẹ nhàng mềm mại. Giang Úc ở đâu kia? Nghe xong một lần lại một lần, lười nhác dựa vào sofa, hắn cười nhạo một tiếng. Tiểu Thiên Chân, chị gái tốt của cậu đang tranh công à, tôi nghe sao lại không hiểu. Thấy Giang Úc không trả lời, Vân Lục liền đem việc này vứt bỏ. Cô click mở mấy cái WeChat Lý Viên phát tới. Đã trễ thế này, Lý Viên còn có tinh thần như vậy. Lý Viên ném một cái chụp hình lại đây. Lý Viên, xem. Vị Giang, thổ hào tớ đã tìm được địa chỉ hắn. Mẹ nó, hắn ở Lê Thành, còn ở tại Sơn Thủy Nhật Hoa tiểu khu. Lý Viên, Sơn Thủy Nhật Hoa tiểu khu rất đắt giá. Xem ra hắn là thật thổ hào. Lý Viên, bất quá tớ không thể tìm được số điện thoại còn có WeChat linh tinh cách liên hệ. Ở địa chỉ này hắn đã phát một cái video ngắn. Tớ đi vào tìm kiếm, tìm được một chút dấu vết để lại. Vân Lục, cứ như vậy cha, đổi lại là cô cũng có thể điều tra ra a, đăng video lên app giống nhau. Nếu định vị địa chỉ, ai cũng có thể tra được. Vân Lục trả lời Lý Viên, cậu thật giỏi, Lý Viên, kia đương nhiên, Vân Lục nở nụ cười. Cô ở trên giường, lại lăn một hồi, mới ngủ, ngày hôm sau chủ nhật, Vân Lục ngủ đến giữa trưa, không xuống lầu, cơm chưa gì Tiêu đưa lên. Cô không muốn nhìn thấy bọn họ ba người dáng vẻ ấm áp. Ăn cơm chưa? Vân Lục tính thời gian ấn đi vào phòng phát sóng trực tiếp. Rốt cuộc có thể mở. Cô lập tức lấy ra 8 bộ quần áo kia, treo trên giá áo, chuẩn bị hôm nay muốn gia tăng 100 đơn đặt hàng. Nhìn có mười mấy người tiến vào. Vân Lục giơ lên tươi cười. Chào mọi người, đây là Studio Lục Lạc. Cảm tạ mọi người cổ động. Cô còn chưa nói xong, liền có bình luận, này không phải là tiểu tỷ tỷ ngày hôm qua không hiểu lý do bị báo cáo sao? May mắn tôi có chú ý cô, lúc này mở, tôi mới có thể biết, tiểu tỷ tỷ, ngày hôm qua bộ thứ 5, tôi càng nghĩ càng cảm giác đáng giá mua. Ha ha ha, má ơi, tiểu tỷ tỷ biết ai báo cáo không? Lời này vừa hỏi, Vân Lục nhịn không được muốn trợn trắng mắt. Màn hình cứ như vậy bắn ra một cái tin tức. Giang, đưa ra 100 chiếc Maserati. Nhìn đến ai đi Giang? Vân Lục nhảy dựng lên. Cả người căng chặt, cô chỉ vào màn ảnh. Vị này Giang Từ tiên sinh. Cậu nếu như lại báo cáo, tôi liền đem địa chỉ nhà cậu còn có số di động số WeChat thông báo khắp nơi. Sơn Thủy Nhật Hoa, Giang, lão bà, đó là địa chỉ hôn phòng chúng ta. Em nhanh như vậy đã biết rõ ràng. Khách Trương,